thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 19, trả lại quà cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước câu hỏi của Raphael, Gerard miễn cưỡng mở miệng và trả lời. Vâng, thưa ngài, đánh giá sự thô lỗ trắng trợn của ngươi. Ta thấy danh tiếng của gia đình Bavaria thật đáng nghi ngờ. Lần này ta sẽ vì vợ ta mà tha thứ cho ngươi. Nhưng ta sẽ không nhân từ hai lần. Raphael nhìn Gerard như một lời cảnh báo. Nhận thấy lời cảnh báo của Raphael, trên trán Gerard toát ra mồ hôi lạnh. Raphael vẫn có thể thở ra lửa. Ngay cả khi vừa ngủ dậy, nỗi sợ hãi trước một người đàn ông quái vật đang đứng trước mặt anh khiến anh cảm thấy choáng váng. Chỉ sau đó, Gerard mới nhận ra mối nguy hiểm tuyệt đối mà Raphael tỏa ra. Có vẻ như những lời đồn đại anh là một kiếm sĩ xuất chúng sớm đạt đến cấp bậc kiếm sư là sự thật. Một vài năm trước, anh là một đồ tể tàn bạo được gọi là ác ma trên chiến trường. Sống lưng của Gerard nhanh chóng lạnh như băng. Anh ta nhận ra rằng lời cảnh báo của Raphael về việc ta sẽ không nhân từ hai lần là đúng. Ngay cả bây giờ, đôi mắt rực lửa của Raphael vẫn sáng rực rỡ và đang tập trung nhìn vào tay và chân của Gerard. Như thể tự hỏi anh ta nên cắt bên nào trước. Khoảnh khắc Gerard nhận ra điều này, quay hàm của anh thoáng giật. Ca, cảm ơn vì sự rộng lượng của ngài. Thưa ngài, hầu tước Canisius, lần này, Gerard đã gửi lời chào lịch sự và thân mật từ trái tim của mình. Vội vã rời đi như thể anh ta đang chạy trốn. Nếu mình bỏ đi như thế này, mình sẽ gặp rắc rối với chủ nhân. Nhưng vào lúc này, điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Cảm nhận được ánh mắt nham hiểm đang hướng về phía sau lưng mình, Gerard nhanh chóng lê đôi chân nặng nề của mình và vội vã chạy trốn khỏi biệt thự. Bây giờ những người duy nhất còn lại trong tiền sảnh là Annette và Raphael. Annette cảm thấy ánh mắt thiêu đốt của Raphael dành cho mình. Cô lo lắng nuốt nước miếng, dương đôi mắt run rẩy rồi ngước lên nhìn anh. Em xin lỗi, Raphael, chàng đã cảm thấy rất tồi tệ, phải không? Annette vô cùng buồn trước những gì vừa xảy ra nên cô đã thẳng thắn xin lỗi Raphael trước. Cô giả vờ tỏ ra dạn dĩ nhưng thật ra cô bất ngờ đến mức tim đập loạn xạ. Kiếp trước cô vì đêm đầu tiên mà bị bệnh nên không biết đã xảy ra chuyện như thế này. Gia đình của cô đã phớt lờ và không tôn trọng Raphael đến như vậy. Giờ đây Annette cuối cùng cũng nhận ra tại sao Raphael lại lạnh lùng với cô khi cô tỉnh dậy ở kiếp trước. Anh đã bị gia đình cô xúc phạm khủng khiếp trong khi cô nằm trên giường bệnh. Cô hối hận vì đã ghét anh và gọi anh là kẻ máu lạnh mà không biết chuyện gì đã xảy ra. May mắn thay, ánh mắt nhìn xuống Annette của Raphael đã không còn rực lửa nữa. Anh chấp nhận lời xin lỗi của Annette mà không hề mỉa mai hay tức giận đối với cô. Tôi thực sự không quan tâm. Raphael bình tĩnh nói dối về điều đó mặc dù anh đã có ý định phanh thây Gerard. Khi anh nhớ lại thân hình nhỏ bé của Annette đang tấn công người quản gia trung thành, chăm chỉ của mình, anh cảm thấy cơn giận của mình dịu đi. Thực ra anh nghĩ cũng có một chút vui. Tuy nhiên, anh không hề có ý định bỏ qua chuyện này. Mặc dù Annette đứng về phía anh, nhưng anh không biết cô sẽ hành động như thế nào sau lưng anh. Sự căm ghét và mất lòng tin của Raphael đối với người nhà Bavaria sâu đậm đến mức đó. Anh buông ra những lời cay nghiệt về phía Annette, người đang ngước nhìn anh. Có vẻ như người nhà Bavaria thực sự nên chú ý đến việc giáo dục những người hầu của họ cách cư xử đúng mực. Những gì vừa xảy ra là không thể chấp nhận được. Raphael nghĩ có lẽ Annette sẽ tức giận sau khi nghe những gì anh nói. Những người thuộc dòng họ Bavaria kiêu ngạo đến tận xương tủy và lòng kiêu hãnh của họ cao như trời. Nhưng phản ứng của Annette rất bất ngờ. Em biết, mà thôi, họ sẽ tự lo liệu. Còn bây giờ em đã là thành viên của nhà Canisius. Annette đáp lại, nhớ lại người cha đã bỏ rơi cô. Ở kiếp trước, cô không thể thoát ra khỏi cái bóng là con gái ngoan của ông ấy. Nhưng lần này cô không có ý định làm như vậy nữa. Rafael, người luôn phàn nàn và chăm sóc cô cho đến cuối cùng, mới là gia đình của cô hơn là cha cô, người không bao giờ xuất hiện cho đến ngày cô qua đời. Rafael có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Annette. Vẻ mặt lạnh lùng của anh trước mặt cô lần đầu tiên vỡ vụn, bộc lộ tình cảm chân thành của anh với cô. Annette, khi nhìn thấy điều này, bằng cách nào đó, cảm giác gần gũi với anh hơn một chút. Trong lúc tâm trạng, cô nhìn lên Rafael và hỏi anh với vẻ mặt đáng thương. Hiện tại không phải chàng đang nghĩ đến việc bỏ rơi em chứ? Em vừa chiến đấu với gia đình và giờ em không còn nơi nào để đi nữa. Cô đang nói nhảm gì đấy? Rafael thẳng mặt trước trò đùa của cô. Rõ ràng là anh vẫn chưa có ý định nhận Annette là gia đình của mình. Nhưng Annette không đặc biệt bị thương. Theo một cách nào đó, đây có thể trở thành một cuộc xung đột gia đình nghiêm trọng. Nhưng cô biết ơn vì Rafael đã trút bỏ được cơn tức giận của mình. Vậy tại sao Gerard lại đến đây? Lúc nãy tôi nghĩ anh ta đã có mục đích từ trước rồi mới phải. Annette nghiêng đầu, nhớ lại mục đích chuyến thăm của Gerard. Sau đó, Rafael giơ tay với vẻ mặt vô cảm và chỉ vào nơi Gerard đã đứng trước đây. Có rất nhiều hộp quà sang trọng chất đống tại đó. Annette tự hỏi những chiếc hộp đó là gì. Vì vậy cô nhìn kỹ chúng. Logo được khắc bằng lá vàng trên bao bì rất nổi bật. Chúng đều là biểu tượng của các xưởng nổi tiếng tại Deltium. Hầu hết trong số đó chính là quà cưới. Không thể nào, đừng nói với em những thứ đó là... Annette mở to mắt, nghĩ lại, hình dạng của những chiếc hộp có vẻ quen thuộc. Mặt của Annette tái đi khi cô nhận ra điều gì đó. Những chiếc hộp chất đống trên mặt đất bây giờ, có lẽ là quà cưới. Tất cả đều là những món quà quý và hiếm mà Rafael đã gửi đến gia đình cô trước hôn lễ. Hiện tại, cha vừa trả lại quà cưới do con rể của mình gửi sao? Tại thời điểm này, sự thô lỗ của Gerard tương đối có vẻ tầm thường. Annette há hốc mồm trước sự khinh thường ngoài sức tưởng tượng của chính gia đình mình. Làm thế nào cha có thể trả lại những món quà mà Rafael đã gửi bằng tất cả tình yêu của mình? Cô chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về chuyện này trong kiếp trước của mình. Rafael xác nhận sự nghi ngờ của Annette. Cha của cô đã từ chối những món quà bởi vì trong mắt ông ấy chúng không đủ. Những thứ này không phù hợp với tiêu chuẩn của công tước xứ Bavaria. Có vẻ như chúng không hữu ích đối với ông ta. Vì vậy, ông ấy đã gửi trả lại tất cả. Rafael đang đứng khoanh tay. Bây giờ cô đã nhìn anh một cách đàng hoàng. Cô có thể thấy anh đang mặc một bộ quần áo rộng rãi, không cài cúc phía trước và đôi mắt xanh thẳm của anh đỏ ngầu. Có vẻ như đêm qua anh ấy ngủ không ngon. Trong tình trạng như vậy, anh đã trải qua sự hỗn loạn như vậy từ sáng sớm. Vì vậy, Annette không có gì để nói với anh ta ngay cả khi anh ta ghét và trách cô ở điểm này. Annette đã rất khó chịu, thật nực cười khi đặt câu hỏi về tiện ích của một món quà cưới. Rõ ràng là anh ta có ý định xúc phạm thô bạo Rafael và làm suy sụp tinh thần của anh ta. Cha của cô, Erleyman, là một nhân vật không ngần ngại làm điều gì đó như thế này. Nếu mình biết nó sẽ như thế này, mình đã không đồng ý cuộc hôn nhân. Càng nghĩ về điều đó, cô càng tức giận và buồn bã. Lời vu khống Annette đã ngăn cản cô trở thành công nương. May mắn thay, gia đình của Annette đã xử lý nó. Nhưng trong quá trình này, cô phải để hoàng gia chăm sóc. Nói một cách ngắn gọn, để chôn vùi vấn đề này một lần và mãi mãi. Cha cô, Erleyman, đã gả cô cho Rafael. Và ông đã bỏ rơi con gái của mình trong một nỗ lực để làm hài lòng nhà vua. Vua Segretis quan tâm đến vị trí không chính thống của Rafael. Vì vậy, để bù đắp, nhà vua đã cố gắng tìm một mối hôn sự tốt cho anh với một tiểu thư gia đình danh giá. Đúng lúc đó, Annette, người bị vu khống, đã trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Cha cô chắc hẳn rất không hài lòng với đám cưới này. Nhưng thay vì trực tiếp từ chối lệnh ban hôn này, Eleyman lại chọn cách sỉ nhục Raphael. Annette cho rằng hành động này của cha cô là rất hèn nhát. Em rất xin lỗi, Raphael, em không còn mặt mũi nào để nhìn chàng. Em đảm bảo điều này sẽ không xảy ra nữa. Raphael nới lỏng tay và nhìn Annette đang xin lỗi. Cúi đầu xuống, anh không nhìn thấy mặt cô, nhưng nghe giọng nói của cô, anh có thể cảm nhận được lời xin lỗi chân thành của cô. Giọng nói tuyệt vọng và cái cổ cong của cô đủ để xoa dịu con người xấu xa của anh. Raphael nghĩ rằng anh không nên để mọi chuyện diễn ra ở đây. Mặc dù Annette dường như đang phản ánh cách cư xử của gia đình mình, cô ấy vẫn là một thành viên của gia đình Bavaria. Anh không bao giờ biết được khi nào cô ấy sẽ gian xảo thay đổi lập trường và đứng về phía cha mình. Vì vậy, Raphael định mở miệng mắng Annette, nhưng kỳ lạ thay, anh không thể nghĩ ra lời ác ý nào để nói với cô. Mày làm sao vậy? Móc lửng. Raphael nhíu mày một lúc rồi nhìn xuống cái đầu nhỏ nhắn của Annette. Cuối cùng, anh chỉ nói một lời cảnh cáo cho có lệ. Hãy chắc chắn rằng điều này sẽ không xảy ra trong tương lai nữa. Cô hiểu ý tôi không? Dạ, em hiểu. Raphael rời khỏi phòng sau khi nói điều này. Annette buồn bã quay lại và nhìn theo bóng lưng của Raphael. Cô nghĩ anh sẽ khó chịu với cô, nhưng không ngờ anh không nói gì. Thật là một phép lạ khi nó kết thúc như thế này. Ít nhất, cô hy vọng rằng khi cô công khai đứng về phía anh, trái tim anh sẽ dịu lại với cô một chút. Annette bị bỏ lại một mình. Cô chớp mắt vài lần và thở dài thườn thượt. Cô vừa tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với gia đình. Nhưng thật bất ngờ là cô không hề hối hận. Dù sao thì chính cha cô là người đã bỏ rơi cô trước. Không sao đâu, đó là một quyết định đúng. Móc lửng, Annette tự an ủi mình. Cô kết hôn với Raphael và bây giờ là vợ của anh. Vì vậy, tất nhiên việc cô đứng về phía anh là đúng. Dù là con ngoài giá thú, Raphael vẫn là một quý tộc và là một anh hùng chiến đấu được hoàng gia công nhận. Dù công tước xứ Bavaria có to lớn và quyền lực đến đâu, ông ấy cũng không có quyền xúc phạm Raphael như thế này. Chỉ có một phần kỳ lạ, Annette chớp mắt và suy nghĩ, nhưng tại sao lại phải gửi trả lại quà cưới? Móc lửng chấm. Không hiểu sao nhưng Annette cảm nhận rằng cha cô có thể đang che giấu một ý định khác. Một ý định rất quỷ quyệt. P.S. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận hoặc review cho những độc giả khác tham khảo bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng dịch ít nhất 2 chương một ngày. Hãy tiếp tục theo dõi mình nha. Cảm ơn bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành. LT 3 Cách chương.